Vương Phi muốn xoán ngôi. Chương 27, Tiểu Mao Tặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit cá mực 99 như thế nào còn có người đi hiệu thuốc bắc trộm đồ. Lão Ngô nghe vậy cũng có chút kinh ngạc nhưng mà quay đầu lại nhìn trong hành lang ngồi tràn đầy khách hơi có chút khổ sở nói. Vương trưởng quỹ, người xem nơi này đều là khách nhân, làm lớn chuyện cũng không tốt, bằng không ta phái mấy tiểu nhị cho ngài ở trong lâu tìm một chút nhìn xem có thể hay không đem tiểu mao tặc kia bắt lấy. Bất luận trước mặt mũi Yên Vũ lâu này cũng còn không có người nào dám không đồng ý, huống chi vương trưởng quỹ cũng không phải người thô bạo, giận dữ nói. Vậy phiền toái Ngô trưởng quỹ. Lão Ngô mời vương trưởng quỹ trước đến ngồi, mình thì vẫy tay gọi lại mấy tiểu nhị đem sự tình phân phó xuống dưới, chẳng qua đứa bé kia thân hình gầy yếu tùy tiện trốn dưới mặt bàn trong đại sảnh nhiều người như vậy thật sự không dễ dàng bị phát hiện, huống chi hắn nếu thừa dịp chạy loạn lên lầu liền càng khó tìm hơn. Bên trong nhã gian Lâm chỉ nhìn thấy một tiểu hài tử vô cùng bần vội vàng chạy vào Yên Vũ lâu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá nàng cũng không quan tâm cũng được, trên đài cô nương gầy nhẹ tì bà lại bắt đầu hát khúc thứ hai. Lâm chỉ nghe khúc cười nhẹ nhịn không được cùng Kiêm Hà Bạch Lộ nói. Các ngươi xem ở đế đô đến cả nữ tử hát khúc so với khuê tú ở thành Nhật Quang dịu dàng hơn nhiều nha. Thành Nhật Quang cùng phía Bắc giao nhau, dân phong nhiều ít cũng tương đối mở ra, sự hạn chế đối với nữ tử ở địa phương so với Trung Nguyên ít đi không ít, huống chi từ năm nàng nhất chiến thành danh về sau lại dẫn đến nữ tử thành Nhật Quang nhập ngũ, bên trong thành có không ít nữ tử như Bạch Lộ bình thường lựa chọn nhập ngũ chinh chiến, hiện giờ dưới trướng quân Lâm ra 3.000 quân nữ tử không thể khinh thường chiến lực. Kiêm Hà không chút do dự nói. Nếu đổi lại Bạch Lộ cùng các tỷ tỷ trong quân thì bà này nhất định được đánh lên so với chống trận còn muốn sôi trào hơn. Lâm chỉ nói, Bạch Lộ đàn tỷ bà có thể sánh bằng cô nương dưới lầu kia. Kiêm Hà kinh ngạc nhìn thấy Bạch Lộ, người khi nào học đàn tỷ bà. Bạch Lộ cùng Kiêm Hà nói, lúc trước tiểu thư đã dạy ta, người nếu muốn học chờ hồi phủ ta liền dạy ngươi. Lâm chỉ một lần nữa nhìn về phía dưới lầu, ánh mắt lại quét đến hai thân ảnh xuất hiện ở đầu bậc thang, là Giang Văn Bạch cùng Ngụy Trạc. Giang Văn Bạch như cảm thấy trên lầu có ánh mắt nhìn mình, quay đầu lại nhìn hướng Lâm chỉ, bốn mắt nhìn nhau, Giang Văn Bạch hướng tới Lâm chỉ lộ ra dáng vẻ phong lưu lỗi lạc tươi cười cùng người bên cạnh nói. Tam tiểu thư đến đây. Ngụy Trạc theo Giang Văn Bạch ánh mắt nhìn qua, Lâm chỉ cùng ánh mắt hắn chống lại sau liền cười nhẹ hướng hắn vẫy tay, Ngụy Trạc thu hồi ánh mắt cùng Giang Văn Bạch hai người tiếp tục hướng tới thang lầu đi đến. Mà ngay tại lúc này, một tiểu nhị phát hiện tiểu mao tặc tránh ở dưới chiếc bàn lớn, một tay lấy hắn xách đi ra, đang muốn đem hắn đi giao cho Ngô trưởng quỹ, bỗng nhiên đứa bé kia đột nhiên quay đầu lại ở trên cánh tay tiểu nhị cắn một cái, tiểu nhị nhẹ buông tay đứa bé kia liền giãy ra chạy. Tiểu hài tử hoảng hốt chạy bừa hướng đầu bậc thang có khá nhiều người phóng tới, nhưng mà không ngờ có người hiểu chuyện vươn chân làm hắn vấp một cái, đứa bé kia không né tránh kịp lại thẳng tắp ngã trúng người Ngụy Trạc đang muốn lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản Yên Vũ lâu đang ồn ào trong nháy mắt yên tĩnh, ngay cả nữ tử đàn tỳ bà cũng tức thì dừng hát khúc, ánh mắt mọi người đều dừng ở đầu bậc thang trên người Thành Vương, hoặc là nói dừng ở dưới áo bào của Thành Vương bị tiểu hài tử kia cọ ô uế ra một màu xám ở phía trên. Ngụy Trạc hôm nay vừa vặn mặc một áo bào màu trắng, vải dệt tốt nhất được khảm chỉ bạc tối màu, đai lưng màu xanh nhạt rơi một khối ngọc bội cùng màu, cả người nhìn qua trong trẻo nhưng lạnh lùng mà thanh nhã, bất quá toàn trường đại khái trừ bỏ Lâm chỉ, liền không có người thứ hai có tâm tư thưởng thức chân dung tuấn mỹ của Thành Vương. Cái người tốt bụng cố ý vươn chân bắt trộm vô ý thức rụt cổ một cái cố gắng đem chính mình giấu ở trong đám người, mà đứa bé kia mặc dù không biết Ngụy Trạc nhưng thấy mọi người phản ứng như vậy cũng biết chính mình nhất định đã đụng vào người không nên đụng, vì thế xoay người liền lại muốn chạy. Bất quá tiểu hài tử còn chưa chạy được hai bước liền bị người không chút lưu tình nhắc cổ đem tới, Giang Văn Bạch cao mày nhìn tiểu hài tử vô cùng bần trong tay này nói. Tiểu quỷ nơi nào đến, đụng vào người xong liền muốn chạy. Mọi người hít vào một hơi, trong lòng cũng nhịn không được âm thầm thay tiểu hài này lo một vệt mồ hôi, không có mắt va chạm Thành Vương hôm nay sợ là không được chết tử tế. Bất quá không đợi Ngụy Trạc có hành động tiếp theo, đầu cầu thang lầu 2 đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh yểu điệu thanh âm dễ nghe vang lên. Đây là xảy ra chuyện gì? Mọi người nghe tiếng nhìn lên lại hít vào một hơi, đây là tiên nữ hạ phàm nhà ai không muốn sống, không chỉ có bộ dạng đẹp mắt mà còn dám vào lúc này mở miệng nói chuyện. Ngụy Trạc nhìn thấy Lâm chỉ mặt như hoa đào bước chân nhẹ nhàng đi tới cười nhẹ hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Ở chỗ này gặp điện hạ thật sự là đúng dịp, Ngụy Trạc khẽ gật đầu. Lâm tiểu thư, Lâm chỉ lại nhìn về phía tiểu hài tử đang trong tay Giang Văn Bạch không ngừng giãy giụa, mắt đẹp hơi nhíu mày cười nói. Giang lão bản như thế nào khi dễ tiểu hài tử đấy? Tiểu hài tử thật sự tinh khôn, thấy thế lập tức hướng Lâm Trì kêu cứu. Tiên nữ tỷ tỷ cứu ta. Chấm, lão Ngô thấy việc này dẫn đầu đầy mồ hôi lạnh bước nhanh tới cùng Vương Thanh Sơn, Giang Văn Bạch vẻ mặt vô tội nói. Lão Ngô, tiểu hài này là người phương nào? Nếu không nói rõ ràng Tam tiểu thư sẽ hiểu lầm ta ỷ thế hiếp người a, lão Ngô vội hỏi. Hắn chính là tiểu mao tặc mua thuốc không trả tiền ở tiệm thuốc này, không phải Vương trưởng quỹ đang tìm hắn sao? Giang Văn Bạch tùy tay đem tiểu hài tử ném cho lão Ngô, không hứng thú lắm nói. Nếu tiểu mao tặc vậy liền giao cho quan phủ đi. Nói xong liền muốn cùng Ngụy Trạc lên lầu. Lâm Trì nhìn tiểu hài tử lại nhìn vị vương trưởng quầy đứng không vững kia, hiển nhiên cũng không có nhiều ý tứ để ý tới, cũng xoay người chuẩn bị lên lầu. Đứa bé kia có lẽ là nghe được muốn báo quan có chút tức giận, mắt thấy nhìn tiên nữ tỷ tỷ chuẩn bị rời đi, hắn cũng không đoái hoài tới cái khác, đột nhiên xông về phía trước ôm lấy chân Lâm Trì. Tiên nữ tỷ tỷ, ta không phải tiểu mao tặc, ta cùng mẹ ta từ thành Vu An trốn tới, van cầu người đừng cho quan phủ bắt ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trì rớt lại phía sau Giang Văn Bạch cùng Ngụy Trạc nửa bước, thời điểm tiểu hài từ hướng nàng xông lại, nàng đưa lưng về phía sau hơn nữa cũng không có ý phòng bị, trong lúc nhất thời liền bị tiểu hài từ phía sau nhào qua, may mà Ngụy Trạc lanh tay lẹ mắt ôm nàng bảo vệ, cũng một cước đem tiểu hài từ vô cùng bẩn kia đá văng, lúc này mới tránh cho Lâm Trì trước mặt mọi người thất thố xấu mặt. Ngụy Trạc giúp đỡ Lâm Trì đứng vững, lại nhìn về phía tiểu hài tử trong mắt hiển nhiên đã có vẻ tức giận, Lâm Trì lại vỗ nhẹ nhẹ tay Ngụy Trạc đang đặt ở bên eo ngăn hành động kế tiếp của Ngụy Trạc. Nàng cùng Bạch Lộ đi theo bên cạnh xuống lầu nói, nếu có ẩn tình khác liền dẫn hắn đi lên trước để hắn nói cho ta nghe. Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Trạc, điện hạ nghĩ như thế nào? Ngụy Trạc thấy Lâm Trì mặc dù mở miệng hỏi chính mình nhưng hiển nhiên đã quyết định xong, hắn tất nhiên cũng không dị nghị, chỉ cùng lão Ngô nói. Dẫn hắn lên đây đi. Một mực ở một bên nhìn thấy hành động của Ngụy Trạc cùng Lâm Trì, Giang Văn Bạch đột nhiên lộ ra một biểu tình có chút hăng hái, yên lặng. Xách một tiếng, hai người kia ở chung thật đúng là tự nhiên không giống như làm bộ. Cách chương.